Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 5, Đạo Tổ. Ngồi ngay ngắn ở một mảnh cây ngô đồng mặt trên, Thường Uy nhìn kỹ lá cây bên trong vũ trụ, suy nghĩ, từ chính mình nguyên linh bên trong rút ra một điểm ý nghĩ. Điểm ấy ý nghĩ ẩn chứa rất nhiều kiến giải. Dựa theo Thường Uy ý nghĩ, điểm ấy ý nghĩ tập trung vào này cây ngô đồng diệp vũ trụ sau khi giúp đỡ ảnh hưởng thì sẽ khiến thụ diệp vũ trụ diễn hóa ra rất nhiều tân đồ vật. Nhưng hiển nhiên, Thường Uy thất bại, Phượng Hoàng khanh khách cười không ngừng. Ngươi cho rằng ta chưa từng thử sao? Ta mỗi lần hóa ra nguyên linh chạy ra ngoài chơi, siêu tập ngày kia các loại tin tức, mang về, thử nghiệm ở đây tiến hành diễn biến. Nhưng cũng không được, không làm được, tiên thiên có hạn, ngày kia tất cả tin tức ở đây đều sẽ bị hóa đi. Thường Uy đăm chiêu, vậy những thứ này vũ trụ đến cùng là ra sao tồn tại? Phượng Hoàng suy nghĩ một chút, tiên thiên vũ trụ, không đúng, tiên thiên không có vũ trụ, giữa tiên thiên thôi, với tiên thiên bên trong diễn biến. Tiên thiên diệu cảnh bên trong không chiếm được hoàn toàn ngày kia trạng thái. Vì lẽ đó là tàn tật. Giữa tiên thiên, tàn tật, Thường Uy ý nghĩ bỗng nhiên xoay một cái. Có thể mang đi ra ngoài sao? Phượng Hoàng ngẩn ra, lắc đầu. Chưa từng thử, những thứ này, quá tầm thường. Ta chưa từng nghĩ đến trích một mảnh lá hoặc là kiếm một cục đá mang đi ra ngoài. Thường Uy nhất thời liền nổi lên tâm tư, nói, thử một lần thôi. Phượng Hoàng nói, có khả năng có thể mang đi ra ngoài, dù sao không phải triệt để tiên thiên, nhưng cũng có thể sẽ sản sinh mặt khác biến hóa. Tỉ như ngươi một mang đi ra ngoài, này lá cây liền lập tức diễn biến thành hoàn chỉnh ngày kia vũ trụ. Đương nhiên cũng khả năng trong nháy mắt đổ nát dập tắt. Thường Uy cảm thấy có đạo lý. Nhưng thử nghiệm hay là muốn thử nghiệm, trước tiên tế luyện một phen. Hắn châm trước, Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân khai giảng không biết là lúc nào. Trước lúc này, Thường Uy ở đây cũng không có mặt khác sự có thể làm. Tiên thiên diệu cảnh có rất nhiều bảo vật, tỉ như những người trái cây, linh thảo cái gì, đều là tiên thiên cấp. Nhưng một là ăn không được, hai là mang không đi. Liền cũng tắt tâm tư, mặt khác có một cái cân nhắc, chính là hắn tuy rằng đến nơi này, nhưng đại đạo quân gặp cho phép hắn nghe đạo sao? Đây là một vấn đề, nhưng Thường Uy không có cách nào đi hỏi đại đạo quân. Cũng không tư cách đi hỏi đại đạo quân, chỉ có thể chờ đợi đã đến giờ, xem chính mình có hay không có thể đi Bích Du Cung. Có thể đi, thì lại không thể tốt hơn. Không thể đi, nói chung cũng chỉ có ở bên ngoài, nghe một ít dư âm, tán gẫu để an ủi tạ. Cũng may Thường Uy tâm hằng tự tại, thực đi tới nơi này, cũng đã là một phen cơ duyên. Có thể lắng nghe đại đạo quân giảng đạo, chính là một điểm dư âm, cũng nên hài lòng, nhiều, dùng cái gì cưỡng cầu. Ngày này, Thường Uy chính đang nghĩ cách tế luyện Phượng Hoàng nhà này khỏa đại ngô đồng tán cây đỉnh một mảnh to lớn nhất lá cây vũ trụ thời điểm. Chân trời chợt có dáng màu cuồn cuộn. Phượng Hoàng trong giây lát đó xuất hiện ở Thường Uy bên người. Nói, có đại la đạo tổ đến rồi. Thường Uy lập tức đứng lên đến. Nói cách khác, Nguyên Hoàng đại đạo quân muốn giảng đạo. Phượng Hoàng nở nụ cười. Nói, đừng nóng vội a, đi tới, đều là tự vũ dư thiên mà sinh, thành tựu đại la đạo tổ tiên thiên sinh linh, đại đạo quân giảng đạo còn ở phía sau đây. Liền thấy chân trời, hai con thanh loan điều khiển một tinh xảo loan xe, ở cuồn cuộn mây tía bên trong đi về phía bên này. Cái kia thanh loan, không thể nghi ngờ là tiên thiên sinh linh, này phô trương không hề lớn. Cũng không tính là nhỏ, như Phượng Hoàng nói, thành tựu vũ dư thiên sinh dưỡng mà thành đại la đạo tổ. Dù sao cũng là có một ít đặc quyền, cái kia loan xe cuốn lấy hào quang từ Ngô Đồng Lâm trên lúc bay qua. Bỗng nhiên dừng lại, liền nghe cái kia trên xe có người nói, lão sư giảng đạo còn đã nhiều ngày, lúc này đi không được Bích Du Cung. Ba vị muội muội, nơi này Ngô Đồng Lâm, đúng là cái nơi đến tốt đẹp. Loan trên xe, đứng vững bốn bóng người, một cái thanh y phiêu phiêu, Nga Quan Bác mang, ba cái váy dài lưu tiên, bộ diêu cành vàng, Thường Uy ngẩng đầu lên đến xem, đều cũng nhìn không rõ. Phượng Hoàng liền gọi lên, không cho, nơi này là nhà ta. Nàng kêu lên, ta không mời các ngươi không cho hạ xuống. Liền nghe thấy buồn cười thanh, cũng là tiên thiên diệu cảnh vũ dư thiên, thả ở bên ngoài thì sẽ không có chuyện như vậy. Đại La đạo tổ giá lâm, cung cấp đón gặp cũng không kịp, từ chối, đùa giỡn, nhưng nơi này không giống, nơi này là vũ dư thiên, là tiên thiên diệu cảnh, là nguyên hoàng đại đạo quân đạo trường, mà tiểu phượng hoàng, cùng mặt trên ba vị như thế, đều là nơi này sinh dưỡng sinh linh, xác thực chỉ cần gõ cửa mới tốt. Cái kia thanh y đạo tổ cười nói, tiểu phượng hoàng, ngươi nơi này bảo quang oánh oánh, thu vi là kỳ diệu, thấy chi khiến lòng người bẻ gãy, ta chờ có cùng nguồn gốc, lại ở xa tới xạ đến, có thể hay không nhờ được một ly nước chè xanh nhuận hầu. Ngoặc kép, ngươi nói chuyện êm tai, vậy cũng tốt, tiểu phượng hoàng do dự dự đáp lại, thanh loan liền ở hào quang bên trong hạ xuống loan xe với Ngô Đồng Đình. Loan xe bình lạc, bốn vị đạo tổ mới hiển hiện ra hình dáng. Cái kia thanh y đạo tổ, khuôn mặt gầy gò, mục bao hàm hỗn độn, tóc dài tùy ý khoác tung, dưới hàm nửa thước thanh cần, thật là một tiêu dao dáng dấp. Ba vị nữ giới đạo tổ, nhất bạch y như mây, một y phục rực rỡ như hà, một bích y như thúy, đều tự mục như thần tinh, viên mãn không thiếu sót, hoàn mỹ cực điểm. Ta biết các ngươi, tiểu phượng hoàng nhưng là nhận ra, thanh phong, dáng màu ba tỷ muội. Thanh y đạo tổ cười nói, tiểu phượng hoàng cũng nhận ra ta, tiểu phượng hoàng nhận ra, Thường Uy cũng nhận được, nhưng Thường Uy nhận ra, là bốn vị này ở ngày kia bên trong uy danh, tiểu phượng hoàng gọi thanh phong, dáng màu ba tỷ muội, mà Thường Uy thì lại tiến một bước, chắp tay nói, hậu bối tu đạo sĩ Thường Uy, bệ thấy huyền đàn, mây xanh, bích tiêu, quỳnh tiêu bốn vị đạo tổ, có lẽ, bốn vị này tên tuổi, vang vọng với thượng hoàng cướp lúc, thân phận chính là nguyên hoàng đại đạo quân hàng vào cướp bên trong hóa thân thông thiên giáo chủ. Đệ tử, với thượng hoàng cướp bên trong, bốn vị này đại sát tứ phương, phối hợp qua hoàng trí thánh xong xuôi kiếp số, sau đó thành lập huyền đàn, ba tiên hai đại tiên môn, cuối cùng ẩn lui với đạo bên trong, lại không hiển thánh người trước, không nghĩ đến dĩ nhiên ở đây nhìn thấy tôn nhan, càng không ngờ tới, bốn vị này đạo tổ, dĩ nhiên là vũ dư thiên tiên thiên sinh linh thành đạo. Cây này chân, tiên đạo chí bên trong, không có ghi chép, chỉ nói bốn vị thành đạo với khai hoàng thời kỳ, với phục hy thị trưởng loài người thời gian đắc đạo, liều đến bốn vị này làm vì là tiên thiên sinh linh. Nên nghĩ là ở thành đạo sau khi giáng lâm ngày kia, thời gian vừa vặn là khai hoàng thời kỳ phục hy thị trưởng nhân đạo lúc. Như thế vừa nhìn, cũng không sai rồi, thông thiên giáo chủ là nguyên hoàng đại đạo quân hạ xuống một đạo hóa thân. Bốn vị đạo tổ là thông thiên giáo chủ đệ tử, không có ngọn nguồn, lại có thể nào, người chính là cái kia thường chạy ra ngoài chơi đùa tiểu tử thôi. Lúc này, bốn vị đạo tổ đều đã biết, thân như mây trắng mây xanh đạo tổ ngón tay nhỏ bé chỉ trỏ tiểu phượng hoàng. Cười nói, ta nghe nói vũ dư thiên có cái tiểu phượng hoàng, thích nhất chạy tán loạn khắp nơi, này thường đạo hữu chính là ngươi mời đến. Tiểu Phượng Hoàng nói, đúng đấy, nơi này quá tẻ nhạt mà. Thường Uy khấu đầu, Ngộ Phượng Hoàng đạo hữu, mà đến cơ duyên này, ngược lại cũng không cảm thấy Mây Xanh đạo tổ gọi, đạo hữu, có cái gì không? Đúng, đối với đã siêu thoát ngày kia cấp vĩ đại tồn tại, đại đa số đều không thế nào coi trọng những này, không có trực tiếp đạo thống truyền thừa, đều là trên đại đạo đồng hành người, bất luận mạnh yếu, đều gọi một tiếng đạo hữu, tựa như cùng ta kết bạn không nhìn hắn có tiền hay không. Ngược lại đều không ta có tiền, như thế, đại la đạo tổ cũng là như vậy, ta gọi một tiếng đạo hữu chỉ xem thuận không hợp mắt. Không nhìn hắn tu vi cao bao nhiêu, ngược lại đều không cao hơn ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.